Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 1122, thật dám. Cầu vốt, đây là Từ Đình A. Thiên tự ban đồng dạng Từ Đình A. Toàn bộ Thanh Nhai học viện kinh khủng nhất, yêu nghiệt một trong. Đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, hắn vậy mà đứng ra. Chẳng lẽ Từ Đình muốn đứng ra giữ gìn Thanh Nhai học viện mặt mũi? Này ngược lại là rất có thể. Dù sao, mặc kệ như thế nào, Tô Trần hiển nhiên không phải Thanh Nhai học viện học sinh. Lại tại Thanh Nhai học viện bên trong nghiền ép trọng thương Phương Tử Lân. Cái này không chỉ là chính Phương Tử Lân cùng tứ trưởng lão sự tình, cũng là toàn bộ Thanh Nhai học viện sự tình. Ném đi mặt mũi, Từ Đình nếu là đứng ra giữ gìn Thanh Nhai học viện mặt mũi, quá bình thường. Trong lúc nhất thời, chung quanh càng ngày càng nhiều vây xem học sinh đều kích động, chẳng lẽ còn có càng thêm đặc sắc chiến đấu nhìn. Từ Đình cũng không phải Thanh Nhai có thể so sánh, Từ Đình chính là chân chính Thanh Nhai học viện đỉnh cấp yêu nghiệt, nổi trội nhất vậy cái kia một nhóm. Từ Đình, tứ trưởng lão nhíu mày, nghĩ muốn ngăn lại Từ Đình, Tô Trần một chữ âm đều có thể chấn thương hắn cái này tứ trưởng lão. Từ Đình mặc dù rất yêu nghiệt, tại Thanh Nhai học viện ít có, nhưng tứ trưởng lão xác định Từ Đình căn bản không phải là đối thủ của Tô Trần. Thậm chí, thân là vĩnh sinh chúa tể cảnh 6 tầng cảnh Từ Đình, ngay cả hắn cái này tứ trưởng lão cũng không là đối thủ. Từ Đình muốn thật nghĩ muốn đứng ra cậy mạnh, làm không cẩn thận hạ tràng cũng là thê thảm. Từ Đình dạng này Thanh Nhai học viện hạt giống học sinh cũng không thể tổn thất, liền mấy cái như vậy, tổn thất một cái chính là một cái. Tứ trưởng lão, ngài không cần lo lắng nhiều. Không phải ngài nghĩ như vậy, Từ Đình cười khổ nói, hắn lại không phải người ngu. Phía trước Tô Trần cùng tứ trưởng lão Phương Tử Lân cái này một đôi ông cháu ở giữa xung đột, hắn trông thấy người khác khiếp sợ là Tô Trần nghiền ép Phương Tử Lân điên cuồng, phách lối, bá đạo. Có thể hắn chú ý điểm lại là Tô Trần một chữ âm ép tới tứ trưởng lão thụ thương. Đây mới là kinh khủng nhất. Hắn có tự mình hiểu lấy, khẳng định không phải là đối thủ của Tô Trần, còn kém rất xa. Hắn sở dĩ đứng ra, bởi vì hắn là Từ Đình A, là Từ Lăng Bác Đường Ca A. Tô công tử, nghe nhà đệ nói, ngươi có việc nghĩ muốn tìm ta. Từ Đình cười nói, Tô Trần gật đầu, Tô công tử, ta có thể cùng ngươi cam đoan. Từ giờ khắc này, ta đối với Hách Nguyệt cô nương ý nghĩ xấu, liền không có, hoàn toàn không có. Sau đó, liên quan tới Từ gia nắm giữ liên quan tới Hách Nguyệt cô nương, Nguyệt Thần cung tất cả tin tức, tất cả đều không giữ lại chút nào cùng với Tô công tử chia sẻ. Từ Đình nói thẳng, Từ Đình nhìn lên tới vô cùng ngạo, như là sắc bén thần kiếm đồng dạng ngạo. Nhưng làm Từ gia dòng chính công tử, đời tiếp theo Từ gia gia chủ, hắn làm sao có thể là kẻ ngu? Nhưng phàm là gia tộc cao cấp công tử ca, thật đúng là rất rất ít sẽ xuất hiện phế vật, bình thường đều là các phương diện đều đỉnh cấp. Đương nhiên, ngạo một điểm là không thiếu được, có thể cái này ngạo cũng là phân người. Nguyên bản Từ Đình tại Từ Đường đệ Từ Lăng Bắc trong miệng đạt được tin tức liên quan tới Tô Trần về sau, là đâm lấy mũi, nghĩ thầm, một cái không biết tới tiểu tử cũng mưu toan có ý đồ với Hách Nguyệt Nghê Thường, ai cho lá gan xứng sao? Cho nên hắn là chuẩn bị dành cho Tô Trần một bài học. Hắn thấy chính mình dây bại Tô Trần không có bất cứ vấn đề gì, có thể hắn vừa tìm tới Tô Trần liền thấy Tô Trần nghiền ép Phương gia ông cháu sự thật, tự nhiên cũng sẽ không có những cái kia chủ ý, đáy lòng còn có chút nghĩ mà sợ. May mắn Phương Tử Lân không biết sống chết trêu chọc Tô Trần. Tô Trần động thủ, bằng không mà nói, hôm nay thê thảm như vậy chính là hắn Tử Đình. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Phương Tử Lân cái này không có não mạch kín đồ đần ngược lại là giúp việc khó của hắn. Tại nhìn thấy Tô Trần thực lực về sau, Tử Đình ý nghĩ đầu tiên chính là không còn có ý đồ với Hách Nguyệt Nghê Thường. Cái thứ hai ý nghĩ chính là giao hảo Tô Trần, đa tạ. Tô Trần sâu nhìn Tử Đình liếc mắt, mở miệng, cái này Tử Đình ngược lại là một cái dũng cảm người thông minh. Có cái gì ta có thể giúp ngươi? Nói thẳng, không cần, Tô công tử, chút chuyện nhỏ này, không có cái gì. Tử Đình tư thái bày phi thường thấp. Không, ta nghĩ hiện tại liền trả nhân tình này. Còn ngươi muốn cùng ta trở thành bằng hữu, chờ ta trả ân tình lại nói. Tô Trần nhìn quá rõ ràng, tựa hồ có thể đem Tử Đình đáy lòng suy nghĩ đều nhìn thấu. Cũng nói thẳng ra, nói thật, đến rồi Tô Trần hiện tại cái này cấp bậc, đồng dạng chính là có sao nói vậy. Có hai nói hai, không quá ưa thích che che lấp lấp, thực lực cường đại đến rồi trình độ nhất định, mọi loại không thuận, một quyền phá đi, chỉ thế thôi, cái này... Tử Đình hơi hơi xấu hổ, đáy lòng của hắn hoàn toàn chính xác có chút nhớ nhung muốn để Tô Trần nợ một ân tình mà nói. Sau đó, có thể cùng Tô Trần kết giao bằng hữu, hắn đây là thả dây dài, câu cá lớn, Tô Trần mới 25 tuổi còn kém chút a. Cứ như vậy thực lực, loại này tu võ thiên phú, Tử Đình rất rõ ràng mang ý nghĩa cái gì, có thể nói. Tô Trần không chết, tương lai, chính là chí cường cấp cự đầu. Sớm cùng Tô Trần giao hảo, tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Huống chi, Tử Đình cũng cảm thấy, Tô Trần sau lưng khẳng định có một cái cực kỳ khủng bố thế lực. Tu võ thế giới, không có chút nào thế lực người, mặc cho thiên phú lại cao hơn, cũng rất khó có thành tựu, dù sao. Càng là yêu nghiệt người, người khác càng là kiêng kỵ, không có thế lực lớn ở sau lưng, sớm bị người sớm giết chết, bị Tô Trần trực tiếp điểm phá. Tử Đình mặc dù xấu hổ, nhưng thật đúng là không dám có bất kỳ bất mãn. Hắn là người thông minh, hắn lập tức bắt đầu suy nghĩ có cái gì có thể để Tô Trần giúp mình. Đã Tô Trần nói hiện tại liền muốn trả nhân tình, lại từ chối, có thể liền không tốt. Tử Đình híp mắt, cẩn thận suy nghĩ, thật lâu, Tử Đình đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt cũng trịnh trọng đứng lên. Tô công tử, gấp cái gì đều có thể sao? Dù cho đối phương là vĩnh sinh chúa tể cảnh 9 tầng trung kỳ. Đồng thời, có được vượt cấp ước chừng một cái tiểu cảnh giới năng lực chiến đấu người tu võ. Cũng có thể sao, hắn là sợ hãi, có một tay, Tô Trần không thể giúp. Có thể, Tô Trần gật đầu, mà chung quanh, đã hoàn toàn tĩnh mịch. Rất nhiều học sinh, ánh mắt lấp lóe, đã nghĩ đến cái gì? Càng phát kích động, từng cái toàn thân run rẩy. Tử Đình cùng vị kia có thù a? Tô công tử, không dối gạt ngài nói. Ta tại Thiên Nhai Học Viện Thiên Tự Ban Ban một qua cũng không tốt. Ta là mấy tháng trước mới miễn cưỡng gia nhập Thiên Tự Ban Ban một. Thiên Tự Ban Ban một 16 người. Ta cơ bản xếp tới thứ 15, 16 dáng vẻ là hạng chót tồn tại. Tử Đình hít sâu một hơi, mở miệng nói, Tô Trần chăm chú nghe. Gia nhập Thiên Tự Ban sau, ta bị Thiên Tự Ban những học sinh khác khi dễ qua. Tử Đình khóe mắt hiện lên một vòng nồng đậm phẫn hận. Tử Đình tiếp tục nói, nếu như vẻn vẹn bị khi phụ coi như xong, bởi vì ta biết kẻ yếu liền được bị cường giả khi dễ, đây là tu võ thế giới luật rừng, không có cái gì tốt lời oán giận. Mỗi một cái vừa mới gia nhập Thiên Tự Ban học sinh đều sẽ bị khi dễ. Có thể những này khi dễ ta người bên trong, có một người, hắn đoạt ta một kiện bảo bối. Món kia bảo bối chính là từ gia truyền thừa mấy trăm vạn năm xuống tới chí bảo. cũng là từ gia thiếu tộc trưởng tín vật, ta không thể ném mất. Ta từng nhiều lần tìm nàng yêu cầu, mặc kệ là uy hiếp còn là cầu xin, biện pháp gì đều dùng qua, nhưng đối phương chính là không trả về. Ta thậm chí đi tìm học viện trưởng lão, viện trưởng vân vân, cũng không chiếm được hồi phục. Tô công tử, ta muốn về món kia bảo bối. Hứa Đình nói xong, chung quanh vây xem những học sinh kia thật kích động hỏng. Quả nhiên, bị bọn hắn đoán đúng. Đây là chuyện này, Thanh Nhai học viện trước mắt nổi danh nhất người là ai? Là thiên tự ban xếp hạng thứ nhất vị kia, cũng chính là toàn bộ học viện đệ nhất nhân. Nàng so viện trưởng còn nổi danh hơn. Không sai, là nữ nhân, còn là cái khuynh quốc khuynh thành nữ nhân. Có thể toàn bộ học viện trên dưới, đối với nữ nhân kia, chỉ có e ngại, không có ngưỡng mộ. Nữ nhân kia, chính là một cái ma quỷ a. Thường xuyên khó chịu, liền động thủ, không có chút nào lý do, không có dấu hiệu nào động thủ. Đương nhiên, cũng coi là có chừng mực, sẽ không làm người ta bị thương mệnh. Nhưng, tại không thương tổn nhân mạng dưới tình huống, thương thế nặng bao nhiêu liền có thể đa trọng. Thường xuyên có học sinh bị nàng giáo huấn nằm trên giường mấy tháng. Mấu chốt là, vị kia tính tình, căn bản không hiểu, người cũng không biết nàng làm sao lại động thủ. Loại này tính tình, quả nhiên là đáng sợ. Dựa theo đạo lý tới nói, học viện đã sớm hẳn là dành cho cảnh cáo cùng dạy dỗ. Có thể sự thật lại là, vị kia lai lịch tựa hồ rất rất lớn, lại thêm tu võ thiên phú nghịch thiên đến cực điểm. Mặc kệ những cái kia bị khi phụ thảm rồi học sinh đi học trong nội viện khiếu nại bao nhiêu lần, đều sợ là cầu xin, quỳ xuống, cũng vô dụng, vị kia chưa từng có bất kỳ trừng phạt. Tại học viện vẫn luôn như vậy không kiêng nể gì cả. Càng làm cho người ta tuyệt vọng là, vị kia thực lực là thật mạnh a, tiến triển cực nhanh tốc độ tu luyện, làm học viện học sinh đệ nhất nhân, giáo huấn thứ hai, đều giống như bóp một cái con mèo nhỏ đồng dạng. Thật sự là, trời xanh không có mắt a. Nhiều ít Thanh Nhai học viện học sinh, hiện tại mỗi ngày nhất cầu khẩn sự tình, chính là không muốn vận khí không tốt. Gặp vị kia, chỉ cần là tiến vào học viện tân sinh, nếu có sư huynh lời của sư tỷ, đều biết nhắc nhở một câu. Về sau, gặp được vị kia đi vòng qua. Vị kia, tên là Ôn Nhu, không sai, họ Ôn, tên Nhu, một cái cùng tính tình vừa vặn hoàn toàn trái ngược danh tự. Một cái để Thanh Nhai học viện nhiều ít học sinh ban đêm đều làm cơn ác mộng danh tự. Hiện tại, Từ Đình vậy mà điểm ra Ôn Nhu, vậy mà nghĩ muốn Tô Trần giúp hắn từ Ôn Nhu kia muốn về bảo bối. Đúng là điên, Từ Đình thực có can đảm a. Chung quanh vây xem học sinh, không có một cái nhìn kỹ Tô Trần. Đừng nhìn Tô Trần phía trước ý khí phấn phát, cường thế nghiền ép, có thể Ôn Nhu kinh khủng. Chỉ có mặt người đối mới biết được cái gì gọi là tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, chung quanh hết thảy học sinh ánh mắt nhìn về hướng Từ Đình đều biến thành đáng thương cùng bội phục. Thương hại hắn lại dám động tìm người giáo huấn Ôn Nhu tâm tư. Quay đầu, không thể thiếu dừng lại sống không bằng chết giáo huấn. Bội phục là Từ Đình thật có loại, là nam nhân, thực có can đảm a. Dẫn đường, cùng một giây, Tô Trần gật đầu, nói, Tô công tử cùng, đồng ý. Từ Đình sắc mặt thoáng cái đỏ lên, lại là kích động, nhưng, Tô Trần đồng ý, không hiểu lại có một chút sợ hãi. Dù sao, cảm xúc bên trên, thoáng cái dơ lên, nhịp tim đều gia tốc. Dẫn đường, Tô Trần lặp lại một lần, không có nhiều lời cái khác, chỉ là khiêng Tiểu Thủy Lam, mà Đế Khung thì là đi theo Tô Trần bên người. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http.